Cạm bẫy hoa hồng bước vào tim anh. Chương 41, không cân sức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biết tổng những hành động sai trái mà tên danh nam đang ngày ngày thực hiện. Anh chẳng những không vội vạch trần hắn mà còn nhẹ nhàng dẫn dụ hắn xa vào chiến bẫy táo bạo khác. Ngã một lần sẽ đau đến nhớ đời. Để phản đòn cho việc đối thủ mua chuộc nhân viên của Muriel để trở thành nội gián trong chính công ty hắn đang làm. Y Phong đã chia đội ngũ kỹ thuật thực hiện dự án thành hai nhánh. Khác với dự định chỉ có một nhóm thực hiện ban đầu. Nhóm thứ hai sẽ lập trình phần mềm trong sự thầm lặng với sự giám sát của anh và Trung Tổng nhằm đưa ra một phiên bản lập trình hoàn hảo cuối cùng. Tên danh nam vẫn chẳng hay biết về sự sắp xếp này. Trong khi nhóm dự án hắn đang theo đã không còn là nhóm thực hiện chính thức mà được xem như một chiếc bẫy. Trong vai trò là người lập trình các bước đầu cơ bản nên từ những bước lập trình nâng cao cho đến lúc phần mềm hoàn chỉnh lại không nằm trong tầm kiểm soát của danh nam. Vì vậy hắn ta không biết chuyện phần mềm N có nhiều lỗ hổng chưa được khắc phục đến tận lúc ra mắt như vậy. Tất nhiên một công ty với đội ngũ kỹ thuật viên dày dặn kinh nghiệm như Muriel thì chẳng có việc để xảy ra hàng loạt sai sót trên một phần mềm mới được công bố, ra mắt rộng rãi. Tất cả là chú ý của Y Phong. Anh muốn dùng cái bẫy của đối thủ để khiến bọn chúng quay cuồng, đau đầu và bế tắc trong chính kế hoạch nham hiểm của mình. Anh đã dự đoán được bên đánh cắp ý tưởng của Muriel chắc chắn sẽ tranh thủ thời gian ra mắt phần mềm N trước để triệt đường đi của Muriel. Do đó Y Phong đã định thời gian cụ thể để ra mắt phần mềm ứng dụng. Mục đích muốn chờ đối thủ công bố trước. Bởi nếu không có bằng chứng thì bản quyền lẫn công sức sẽ thuộc về bọn chúng. Phần mềm N mà Muriel định ra mắt sẽ vô tình trái ngang khi trở thành bản sao một cách vô dụng sau khi Phùng Thị đã đi trước một bước để công bố phần mềm cướp công trắng trợn. Trước những bằng chứng rành rành không thể chối cãi, tên danh nam dở giọng kể lể. Nỗi khổ, chủ tịch à, tôi thật sự không cố ý làm vậy. Thật sự không muốn phản bội Muriel. Tất cả là do tôi bị Phùng Thị ép buộc. Y Phong lạnh lùng đáp lại một câu rồi đứng dậy. Nếu tâm cậu không muốn thì chẳng ai ép được. Thu dọn đồ đạc đi. Cậu chính thức bị sa thải. Anh quay trở lại bàn làm việc. Uy nghiêm chẳng chút lay động. Trung Tổng cũng nhìn danh nam lắc đầu vì hành động dại dột của hắn. Hắn bước đến đứng đối diện bàn làm việc của anh. Buông lời ỉ ôi cầu xin sự tha thứ trong vô vọng. Nhưng tất cả đã quá muộn màng. Kế hoạch này ngay từ đầu đã phân định rõ thắng thua vì vốn dĩ chẳng cân sức khi đối đầu với Trác Y Phong. Chỉ trách Phùng Duy Bảo mù quáng mà chẳng biết lượng sức. Tự đẩy Phùng Thị vào vòng xoáy thất bại khiến cả doanh nghiệp chao đảo. Chỉ vài ngày sau sự cố của Phùng Thị, Muriel đã chính thức ra mắt phần mềm ứng dụng tính toán nâng cao mang tên S. Đây là một phần mềm chuẩn chỉnh đã được họ đầu tư suốt thời gian dài với rất nhiều công sức. Chất xám, sau thất bại được cho là vì thiếu kinh nghiệm và hời hợt của Phùng thì phần mềm S của Muriel càng được đón nhận tích cực gấp nhiều lần. Đây chính xác là những gì Y Phong muốn và dự đoán trước đó. Phùng Thị nào ngờ muốn bày mưu vượt mặt Muriel lại bị Muriel trở tay trong âm thầm. Biến chúng thành bàn đạp để tiến xa hơn. Ngồi trên giường lướt điện thoại đọc những bài báo khen ngợi thành công rực rỡ của Muriel sau khi ra mắt phần mềm ứng dụng S. Mộc Đoan đã ngờ ngợ đoán ra điều trùng hợp bởi sự tinh ý, nhạy bén. Cô quay sang nói với anh. Anh à, em thấy có một sự trùng hợp rất lạ ở đây. Phùng Thị cho ra mắt phần mềm N trước thềm Muriel ra mắt phần mềm mới nhằm lấn sân sang thể loại lập trình mới nhưng thất bại. Vừa sau vất ngã của Phùng Thị không lâu thì Muriel đã cho ra mắt phần mềm S và thành công vang dội. Cô nhìn thẳng vào mắt anh. Chuyện này còn có nguyên nhân sâu xa nào khác? Anh biết rõ đúng không? Y Phong mỉm cười. Ánh mắt hài lòng nhìn vợ. Anh hôn lên má cô. Vợ của anh thông minh thật. Y Phong kể lại chuyện Phùng Thị mua chuộc nhân viên danh nam. Biến hắn ta trở thành nội gián. Liều lĩnh cung cấp cả thông tin hồ sơ mật. Lúc này cô thật sự vỡ lẽ. Người chồng ngày ngày ân cần dịu dàng bên cạnh cô lại cao tay trên thương trường đến vậy. Y Phong nhìn cô, khi gần Mộc Đoan, anh nhẹ nhàng và thể hiện rõ sự bao dung trong ý nghĩ. Em có thấy anh làm như vậy là tàn nhẫn với Phùng Thị? Mộc Đoan lắc đầu, em lại không thấy đây là sự tàn nhẫn. Rõ ràng Phùng Thị tự chuốc lấy. Thứ bọn họ nhận được là thành công hay thất bại cũng do sự lựa chọn của bọn họ. Ngẫm nghĩ thêm vài giây, cô nói lên nhận định sâu sắc. Anh còn chẳng vạch trần và công khai sự việc với bao giới dù có đủ bằng chứng và nhân chứng. Theo em, như vậy đã là quá nương tay. Thủ đoạn hèn hạ thì đáng phải trả giá. Thương trường như chiến trường mà. Suy nghĩ của cô trong kinh doanh còn chững chạc và trưởng thành hơn anh nghĩ. Anh đặt lên môi cô một nụ hôn như một lời khen ngợi. Cách chương.